Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Thân mình này trở nên thành thục yêu mị thế nào? Cởi bỏ áo ngủ trước ngực cô, cái vú làm mê người lập tức châm lên anh dục hỏa. Anh lập tức tháo xuống áo ngực gây trở ngại. Hai nụ hoa phấn lộ ra dưới ánh đèn màu, toát hương thơm độc đáo của sự lữ. Khắp nơi kích thích dục vọng tiềm ẩn nam tính. Trong lúc mông lung, Hạnh Linh Nhi cảm thấy một tia tê dại khẽ ngứa. Cô tưởng tượng trầm trong mộng đẹp, nhưng có cỗ run rẩy kích thích quấy nhiễu cô, dần dần kéo thần trí của cô quay về. Như thế nào có con sâu di động trên ngực chứ? Cô chợt tỉnh hoảng hốt nhìn, đôi mắt buồn ngủ lim dim dần dần chuyển ra kinh ngạc. Cô hét lên rồi lùi ra sau, thẳng tắp trừng mắt nhìn sắc lang quen mắt. Tỉnh dư, anh không ngờ cô gái nhỏ hoảng hốt như vậy. Anh là anh trước kia. Còn nhớ rõ ư? Không sai, tôi chính là ông chủ của cô. Vừa nghĩ sâu xa nhìn biểu tình kinh ngạc của cô, phát hiện đây là loại hưởng thụ. Nói về đêm nay sẽ là đêm phấn khích. Sự tình phát triển giống diễn kịch. Đầu cô hỗn độn nhất thời không để ý rõ ràng. Cô không thể tin được người đàn ông trước mắt cư nhiên là người thiếu chút nữa đụng phải cô. Cô nghĩ cô trở thành kẻ lừa đảo. Lúc ấy vì giữ gìn tự tôn cao ngạo đem chi phiếu quăng lại trả cho anh, mà hiện tại cô rõ ràng bản đứng thân thể, quả thực dọa người. Cô xử lý thế nào đây chứ? Phương Nghị đem vẻ mặt cô chợt thanh chợt hồng xem ở đáy mắt, cảm nhận thật thú vị. Trong mắt anh ta hiện lên cười nhạo tổn thương tự tôn cô. Hành Linh nhìn lòng dị máu. Mọi người đàn ông đều được, tại sao cố tình là anh chứ? Anh nhất định đem mình nhận định thành cô gái giả nhân giả nghĩa thanh cao, cười nhạo cô. Kết quả có không phải vì tiền bán đứng thân thể ư? Cô hảo ngượng ngùng. Thưởng thức vẻ mặt cô thay đổi, Phương Nghị thân thủ nhanh nhẹn kéo chăn trên người cô. Hành Linh Nhi phản xạ bắt tấm chăn, toàn thân cứng ngắc bất động. Tuy sớm chuẩn bị tâm lý, nhưng chuyện tới trước mắt vẫn là lùi bước kháng cự. Sự xuất hiện của anh sớm dọa chạy dũng khí của cô. Lấy như vậy lôi kéo đưa đẩy tốn thời gian, cũng đánh rớt kiên nhẫn của anh. Phương Nghị không hờn giận khiến sắc mặt cô sợ hãi trắng bệch. Cô không tự nguyện ư? Cô ngồi cứng ngắc. Phương Nghị không kiên nhẫn vẫy tay. Nếu cô không muốn, tôi không miễn cưỡng cô. Mọi thứ thu lại, tôi phái người đưa cô về. Anh cũng không thừa hơi trấn an cô gái nhỏ. Anh muốn tìm người phụ nữ thành thục tự động hầu hạ anh. Đổi thành tiểu nữ sinh quả nhiên vẫn là tự tìm phiền toái. Đợi chút. Hành Linh Nhi giữ chặt cánh tay anh, chặn rơi xuống, bộ ngực khéo léo rất tròn lõa lồ trước mắt anh. Cô không thể mất tiền đi viện trợ. Cho dù cô ngượng ngùng hít thở không thông, nhưng sự thật hoàn toàn bức tử thân nhân cô. Cô mạnh mẽ nặn nụ cười quyến rũ, kia định kéo tay anh đặt bộ ngực mình, cảm nhận nhịp tim của cô. Phương Nghị mà cô lôi kéo, nên không nên chạm vào cô ấy. Ý nghĩ phức tạp làm suy nghĩ của anh rối tung. Chỉ là xúc giác mềm mại làm anh hạ xuống quyết tâm muốn cô. Một lần nữa châm ngòi cực nóng trong cơ thể anh. Không đợi cô hầu hạ, Phương Nghị dùng sức kéo cô vào lòng, bắt đầu hôn môi cùng cổ tuyết trắng ngần, thói quen hai tay dao động toàn thân cô. Khi tay anh chạm tới hạ thân, bắt đầu thoát đi thứ che thân cuối cùng của cô, Hành Linh Nhi kinh hoàng, không khỏi thoát ra khỏi lồng ngực anh, nhưng lập tức phát hiện chính mình lần nữa phạm sai lầm, vội vàng đặt lên thân anh, cố gắng hôn môi quyến rũ. Động tác ngốc nghếch bù lại làm Phương Nghị cảm thấy buồn cười. Chỉ cảm thấy có con gấu cola leo lên người mình, nắm chặt như vậy, anh sao tiếp tục chứ? Anh mệnh lệnh, nằm xuống. Hành Linh Nhi thuận theo chậm rãi nằm trên giường. Phương Nghị thay đổi hôn môi cô, đến hai nụ hoa phấn hồng, một chút đi xuống, thẳng hôn đến cấm địa xử nữ. Cô kinh hô không một tiếng, hành động dọa đến, trong ấn tượng chuyện nam nữ không có hiểu, cô phản xạ một khép hai chân. Phương Nghị lần này không cho cô cơ hội chế trụ hai chân cô, từ ngữ nhiệt tình có ý định chinh phục, mũi khiêu khích chủ bí mật của cô. Cảm thụ bối rối cùng sợ hãi, nam nữ làm tình là vậy ư? Cô khó hiểu không muốn, nhưng không dám cự tuyệt, cô chỉ cảm thấy thật bẩn. Vừa lòng chỗ cô dần ướt át mềm mại, anh lấy ngón tay ôn nhu đưa vào xoa nắn, đợi anh cho rằng có thể lợi dụng tư thế cuồng nhiệt cùng thân thể triền giao, mỗi một tấc da thịt cọ sát cuồng dã cực nóng, trực giác phụ nữ cho cô là sắp đến tiếp nhận chuỗi đau đớn. Trong lòng dâng lên sợ hãi, nhận mệnh mà anh xâm chiếm cuối cùng. Ở khoảnh khắc đau đớn, cô nuốt xuống tiếng kêu ẩn nhẫn, ôm chặt người đàn ông vì cô mở hầu bao, không cho anh thấy nước mắt lặng lẽ rơi xuống. Thân hình cô gái trong lòng cứng ngắc run rẩy, không lừa được anh. Vừa nghĩ hiểu chính mình xâm nhập làm cô đau đớn. Loại này cự lực nhẫn nại, lại cố gắng tỏ ra thái độ đón ý nói hùa, làm anh phá lệ dâng lên lòng yêu mến. Mặc dù là giao dịch tiền tài, lại làm anh cảm thấy tội lỗi không hiểu, không tự giác ôn nhu ôm lấy cô, một cô im lặng bình phục nội tâm kích động. Từ cô gái không dành sự đời lột xác phụ nữ, sinh lý cùng tâm lý dù sao thống khổ dãi dụa. Đồng hồ điểm 12 giờ trưa, đã giữa trưa. Giờ đời giờ bên cạnh, Phương Nghị tự hồ giờ đi đã lâu. Cô nhẹ nhàng thở ra. Anh ta không ở, ít nhất. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net